Phàm nữ tiên hồ, chương 86. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Thanh Trần như có chút suy nghĩ nhặt lên hồ lô rượu. Nhẹ nhàng nhìn qua, bên trong hồ lô rượu quả nhiên có ánh sáng lung linh. Chẳng lẽ, nghĩ đến một khả năng, Mạc Thanh Trần tâm phanh phanh nhảy dựng lên, đưa ra đặc chế trúc giỏ, đem trước mắt đã thành thục bích tùy thảo thu gặt lên bỏ vào. Mạc Thanh Trần lại một lần nữa giải mầm mống lên, tiếp tục nhìn hơi hơi ướt át thổ địa ngốc khoảnh khắc. Theo túi chữ vật đưa ra một cái hồ lô rượu, Mạc Thanh Trần tay cầm hồ lô rượu trắng tinh không rãnh. Tinh tế phẳng phất thượng đẳng sứ trắng, nhưng so với sứ trắng nhiều chút trơn bóng. Nhưng mà giờ phút này, lại run rẩy không ngừng. Rượu bên trong hồ lô vẫn không có đổ ra. Phù, Mạc Thanh Trần ngã ngồi ở trên mặt đất, xem hồ lô rượu nắm trong tay cười khổ một cái. Không quan tâm thiệt hơn, được mất bất kể. Nói thì dễ, nghĩ muốn làm lại muôn vàn khó khăn. Cái gọi là tu hành, không chỉ là tu thân, vẫn là tu tâm. Chính mình tâm cảnh, còn kém xa lắm. Mạc Thanh Trần, ngươi đang sợ cái gì? Kết quả kém cỏi nhất không phải giống như dĩ vãng như thế sao? Mạc Thanh Trần điều chỉnh tốt tâm tính, ánh mắt yên tĩnh cầm hồ lô rượu ở trên mặt đất tưới quá. Bỗng dưng mở to hai mắt, chỉ thấy nguyên bản vắng vẻ trống không thổ địa. Lấy mắt thường thấy rõ tốc độ chui ra tiểu mạ. Tiểu mạ tiếp tục càng ngày càng cao, đâm ra lá xanh hướng chung quanh tản ra. Trông chốc lát, hoa, nở, hoa, tàn, lá cuối cùng kết thành một cái vòng. Ngọc, dừng lại, gió mát phất qua, bích tùy thảo thành thục lung lay một chút. Từng trận thoang thoảng mùi thơm ngát đem trước mắt Mạc Thanh Trần từ như mộng như huyễn tình cảnh bừng tỉnh. Nguyên lai, hồ lô cùng chính mình cùng nhau xuyên qua mà tới. Thế nhưng là cái công dụng này, không đúng nha, nếu là nói như thế. Thế nào trước kia không cẩn thận vung ở trên mặt đất cũng không nhìn thấy thực vật trên mặt đất có biến hóa gì. Mấy ngày này, Mạc Đại Niên vẫn đóng cửa không ra. Gia Gia thương thế cùng đột nhiên phát hiện bí mật của hồ lô, làm Mạc Thanh Trần khó mà tĩnh tâm tu luyện. Rõ ràng toàn tâm nghiên cứu bí mật hồ lô, nghiên cứu mấy ngày, ngược lại là thật bị nàng sờ ra chút cửa. A, nguyên lai hồ lô kia rượu ngon bên trong, đối phổ thông thực vật căn bản không có tác dụng, chỉ có linh thảo tự thân liền đựng linh khí, linh dược, mới có công hiệu thúc dục. Nàng thử đi thử lại nghiệm quá, cùng một loại linh dược tưới qua một lần rượu sau, tương đương nó một năm trưởng thành, nếu là lại tưới, liền không biến hóa, tưới nhiều còn sẽ chết héo, ngày thứ hai tưới, lại có tác dụng. Nói như vậy, nàng nếu là gieo trồng linh dược, há không phải một ngày tương đương một năm sao? Trong khoảng thời gian ngắn, Mạc Thanh Trần phảng phất thấy được cả vườn vạn năm linh dược vẫy tay về phía nàng. Nhưng mà vấn đề lại tới, bây giờ hồ lô rượu kia thành dây chuyền treo ở trên cổ. Một tia linh khí cũng không, lại là không lo lắng cái gì, nhưng mà cùng Gia Gia sớm chiều chung sống, nếu là gieo trồng linh dược như thế, đến lúc đó giải thích thế nào đây? Tuy rằng mấy năm nay tới, Mạc Thanh Trần đã đem Gia Gia thành chân chính thân nhân, tình cảm thâm hậu, nhưng nàng tới cùng linh hồn là tới từ dị thế. Nếu là bại lộ hồ lô bí mật, tất phải lại muốn giải thích nơi nó đến. Nhưng điểm này, vẫn cứ lại nói không rõ. Càng huống chi, dù là cùng một người cảm tình lại tốt như thế nào, bí mật kinh người như thế, nàng vẫn là không cách nào làm được thẳng nói cho nhau biết. Nói đến ngọn nguồn, nàng thích đem chuyện nắm ở trong tay mình. Có lúc, cái này thậm chí cùng tín nhiệm không có quan hệ. Thiên nguyên đại lục linh thảo linh dược, loại loại không sao đếm hết. Này đó linh vật bản thân liền có phân chia cao thấp. Có thể đảm nhiệm vậy một loại, một khi niên đại lớn, giá trị lập tức bất đồng. Nói thí dụ như định nhan đan. Luyện chế định nhan đan chủ yếu tài liệu là chu nhan thảo, kỳ sắc tiên hồng. Trên trăm năm liền có thể dùng tới luyện chế định nhan đan. Luyện thành định nhan đan dùng một viên, có thể cam đoan dung nhan 10 năm không biến. Trăm năm chu nhan thảo tại thiên nguyên đại lục chẳng hề hiếm lạ. Định nhan đan giá tiền tuy không tiện nghi, nhưng mà nữ tu sĩ yêu quý dung mạo đều sẽ tranh nhau mua. Chính là định nhan đan như vậy. Dùng số lần một khi vượt qua 10 lần, liền mất đi hiệu dụng. Khi chu nhan thảo niên đại vượt qua ngàn năm, luyện thành định nhan đan, chỉ cần dùng một viên, dung nhan liền sẽ bảo trì không biến. Cái gọi là tu sĩ, chẳng hề là như phàm nhân cho rằng trường sinh bất lão như thế. Chính là già cả tương đối chậm mà thôi. Tỉ như một cái luyện khí kỳ tu sĩ, chỉ có 100 năm tuổi thọ, đến 8, 9, 10 tuổi nhìn so phàm nhân trẻ chút, nhưng nhìn ra cũng là giống như một lão giả. Nếu là có thể bước vào trúc cơ kỳ, thì lại tăng 200 tuổi thọ. Hắn lúc này, bộ dáng bên ngoài liền sẽ biến thành trung niên. Sau đó như cũ sẽ theo thời gian trôi qua chậm rãi già cả. Tóm lại, chỉ cần tu vi không đột phá, tu sĩ sẽ tùy theo thọ nguyên tăng chậm rãi biến lão. Cho dù là kết đan kỳ, nguyên anh kỳ cao giai tu sĩ cũng không thể tránh khỏi. Nếu lấy loại ngàn năm chu nhan thảo luyện thành định nhan đan, chỉ cần thấy một lần, cũng sẽ bị vô số tu sĩ, đặc biệt là nữ tu, cướp hết sạch, chân chính có tiền mà không mua được. Nói đi nói lại, làm sao chỉ có ngàn năm chu nhan thảo, rất nhiều linh dược ngàn năm thậm chí vạn năm, giá trị kia, bậc thấp tu sĩ quả thực vô pháp tưởng tượng. Mạc Thanh Trần có hồ lô này, đợi một thời gian. Năm ngoái phân linh dược tự nhiên không lo, nhưng mà ra tay thế nào để đổi thành linh thạch đây? Ngẫu nhiên cầm một cây đi bán không ngại, nếu là số lần nhiều, tuyệt đối sẽ bị người có tâm để ý, không nói khác. Nàng tuổi chính là cái cản trở, một cái quần chúng mặt phổ thông tu sĩ khiêm nhường bán linh dược. Có lẽ sẽ không dẫn tới người khác chú ý, dù sao thiên giao thành này tu sĩ không sao đếm hết. Nhưng mà một cái 8-9 tuổi tiểu cô nương, liền quá dễ thấy. Lần đầu tiên, Mạc Thanh Trần đối chính mình tuổi ngột ngạt lên buồn bực. Như vậy nói tới, biện pháp bảo đảm nhất, là đem thúc linh thảo linh dược dùng tới luyện đan, thỏa mãn chính mình tu luyện, chờ tuổi cùng tu vi phát triển đi lên, lại ngẫu nhiên đem đan dược bán đi đổi lấy linh thạch. Dù sao tu luyện một đường, muốn tiêu hao không chính là đan dược. Còn có trận pháp, pháp khí, bùa vâng vâng, này đó đều là muốn tiêu phí đại lượng linh thạch. Vấn đề lại trở lại ban đầu chút. Chính mình bây giờ luyện khí 4 tầng, còn không thể luyện đan. Ra ra dù là thương thế tốt lên, chính mình đưa ra rất nhiều linh dược tới, vẫn là không thể che hết. Hơn nữa, chính mình đem linh dược để nơi nào đây? Mạc Thanh Trần vuốt ve cái trán. Cái này thật đúng là người đói tử ôm vàng. Lại hết lần này tới lần khác không địa phương đổi thành đồ ăn a, sự tình đã tạm thời không có biện pháp giải quyết tốt. Mạc Thanh Trần rõ ràng ném nó đến sau đầu. Trừ ngày ngày dùng thần thức chú ý một chút tình huống của Gia Gia. Một lòng tu luyện lên. Nhoáng lên một cái hơn 10 ngày đi qua. Mạc Đại Niên cửa phòng rốt cuộc mở ra. Gia Gia, Mạc Thanh Trần xem sắc mặt Mạc Đại Niên. Có chút thấp thỏm, Mạc Đại Niên trên mặt nếp nhăn uốn càng thâm, giống như là bị năm tháng con dao nhọn kia hung hăng điêu khắc quá. Lưng hơi cong, già cả làm nhân kinh ngạc, Mạc Đại Niên ánh mắt từ trên mặt Mạc Thanh Trần chậm rãi đảo qua. Bên trong ánh mắt một loại nói không ra bi thương bị Mạc Thanh Trần mẫn tuệ bắt giữ đến. Ra ra, Mạc Thanh Trần lại gọi một tiếng, Mạc Đại Niên duỗi tay ra. Giống như thường ngày sờ sờ đầu Mạc Thanh Trần. Nhà đầu, con còn quá nhỏ, không lý do nói một câu, làm cho Mạc Thanh Trần trong lòng trầm xuống. Gia Gia thế nào lại nói như vậy? Chẳng lẽ, xem sắc mặt cháu gái nhỏ dần dần biến trắng. Mạc Đại Niên kéo nàng đến trên chỗ ngồi. Chậm rãi nói, nhà đầu, Gia Gia biết con so với hài tử khác sớm thông tuệ. Nghĩ đến cũng kiên cường hơn nhiều. Ngày đó Gia Gia cưỡng ép thúc dục bùa bí truyền, tổn thương rất nặng, sau dưỡng một năm, không ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày, còn có thể hơi chút điều động một vài linh lực, tình huống đã là cực tốt. Lời nói như vậy, tổng còn có mười mấy năm có thể sống, đủ để có thể thấy được nha đầu lớn lên, nhưng trước đó vài ngày bởi vì cùng người nổi lên va chạm, cưỡng ép người kia tạo áp lực, thương thế lại chuyển biến xấu. Gia Gia nghĩ, sợ rằng thời gian liền chỉ còn mấy năm. Mạc Thanh Trần sắc mặt màu máu như bị rút hết, lắc lắc đầu nói, Gia Gia, sẽ không, nhà đầu, Gia Gia đến từng tuổi này, tiến giai trúc cơ kỳ vô vọng, cũng sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, bây giờ đơn giản là sớm một vài năm mà thôi, chúng ta là người tu tiên, đối sinh ly tử biệt không cần quá chấp nhất, chính là 2-3 năm này, con muốn tranh thủ sớm tiến vào luyện khí trung kỳ. Gia Gia cũng có thể yên tâm chút. Nói đến chỗ này, Mạc Đại Niên thật sâu thở dài một tiếng. Gia Gia, con nhớ được tại Thiên Nguyên Tu Chân Thuyết Minh giải thích đan dược thấy qua. Có một loại đan dược kêu cách cố đan. Vô luận thương thế nặng như thế nào, ăn vào sau đều có thể ổn định lại. Mạc Thanh Trần nỗ lực khống chế chính mình không nghĩ sống dựa vào nhau Gia Gia rời đi là hậu quả đáng sợ bao nhiêu. Mà là phát điên vậy tìm tòi trong não về tin tức đan dược. Mạc Đại Niên nghiên cứu đan đạo mấy chục năm, tự nhiên rõ ràng cách cố đan công dụng. Nghe vậy nói, trong các loại chữa thương đan dược, hồi xuân hoàn, hồi xuân đan linh tinh đều là đan dược thường thấy, tu sĩ đều sẽ dự trữ. Còn đã nói cách cố đan, có bất kỳ thương thế đều có thể ổn định lại kỳ hiệu. Hiệu quả ngạc nhiên, căn bản là vạn kim khó cầu. Cách cố đan chẳng những có thể làm thương thế khôi phục, nếu ăn vào đan này, lại có thể khiến cho thương thế không lại chuyển biến xấu. Do đó có thời gian đi tìm kiếm chữa thương linh dược, đã là cực chân quý đan dược. Không nói là tiểu tiểu luyện khí kỳ tu sĩ, chính là cao giai tu sĩ, gặp được cách cố đan cũng sẽ tâm động. Mạc Thanh Trần nghe cũng cảm thấy hy vọng xa vời, lại không nghĩ buông tha cho. Đối với Mạc Đại Niên nói, Gia Gia, Thanh Trần tin tưởng trời không tuyệt đường người, con trước làm cho ngài chút đồ ăn đi. Mạc Đại Niên tinh lực không đủ, cường chống đỡ ăn vài miếng cháo lại trở về phòng nghỉ ngơi. Nghĩ năm đó Gia Gia càng già càng dẻo dai, bộ dáng tỳ khí nóng nảy, bây giờ hình dạng gần đất xa trời thế này làm cho trong lòng Mạc Thanh Trần dị thường nặng nề. Nghĩ nghĩ, Mạc Thanh Trần nhẹ nhàng đóng cửa tiểu viện đi ra ngoài. Trên thanh ngọc đường người đến người đi, Mạc Thanh Trần tiến một cửa hàng trên chiêu bài biểu thị lò đan. Phổ tể đường bên trong so tưởng tượng còn muốn đại. Chính giữa cái bàn một vòng cao cỡ nửa người, lại như thủy tinh trong suốt, có thể xem đến bên trong bày đặt nhiều dược bình. Phía sau là từng dãy cao cao giá gỗ, cái hộp bất đồng chất liệu, nghĩ đến là bảo bọc tốt thảo dược. Bên trong mấy cái gã sai vặt mặc đồ màu xanh, chính là an tĩnh đứng ở một bên, tùy ý tu sĩ tiến tới tùy ý xem. Mạc Thanh Trần dạo xung quanh thủy tinh bàn một vòng, phát hiện đan dược loại tuy phong phú, nhưng đều là chút phổ thông mặt hàng. Lập tức có chút thất vọng, ngẩng đầu thấy được một bên cái thang đi thông lầu 2. Thầm nghĩ trên lầu không biết có thể hay không có hảo đan dược. Liền đi tới, tiểu cô nương, thỉnh dừng bước, một gã sai vặt ngăn lại Mạc Thanh Trần đi tới. Cách trương.